Phong Thần Châu, chương 2012, Tần Ninh muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà không mạnh mẽ hơn hắn ta cơ chứ? Lý Nhất Phàm mệt mỏi. Thảo nào Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cùng Thẩm Văn Hiên đều lười quản việc. Phân công cho từng đệ tử trong viện. Mấy người kia, phòng trừng cũng phải chịu đả kích giống như hắn ta. Tần Ninh lúc này nói tiếp. Đại lục Bắc Thương cùng Đại lục Thiên Long còn biết đến giúp chúng ta giúp tiêu diệt ma tộc. Bốn đại cổ quốc cùng hai đại thế gia lại tránh không ra. Đã như vậy, ta liền coi bọn họ là gian tế ma tộc. Người người phải bị diệt. Tần Ninh lần nữa nói. Ta nói rõ lần nữa. Lần này liên quan đến sự sinh tồn diệt vong của cửu U Đại Lục. Có thể góp sức thì đều phải góp sức. Tần Ninh ta tất phải dẫn dắt Thanh Vân Tông đứng mũi chịu sào. Ai dám thỏa hiệp với ma tộc, ta sẽ giết sạch. Nói xong, không khí trong đại điện như ngưng đọng. Mà giờ khắc này, bên ngoài đại điện, mấy người Cốc Tân Nguyệt đến cũng vừa vặn thấy cảnh này. Công tử lần này rất tức giận. Đó là đương nhiên, lão Vũ Ngù cười híp mắt nói. 13 vạn năm trước có một trận chiến. 9 vạn năm trước cũng có một trận chiến. Tử thương vô số. Ma tộc ngày càng mạnh. Nếu không giết, cửu U liền xong đời. Ngài ấy rất có cảm tình với cửu U. Lại nói, cửu U Đại Lục có hàng tỷ sinh mệnh. Một khi ma tộc dưới lòng đất tuôn ra, đó chính là tiêu diệt đại lục. Lão Vũ Ngù nhìn Thạch Cảm Đương, nói, nghe nói lần này còn có kẻ khác liên thủ với ma tộc. Tên gì nhỉ? Thiên Đế Các. Ừ, vậy càng không lạ. Lão Vũ Ngù nói tiếp, nếu như bốn đại cổ quốc cùng hai đại thế gia có liên hệ với Thiên Đế Các, đến thời khắc mấu chốt đâm chúng ta một đao thì chúng ta xong đời. Cửu U Đại Lục cũng xong đời. Mà Tần Ninh cũng không phải là người nhân từ nương tay. Liên quan đến cửu U Đại Lục, hắn lại muốn diệt ma tộc dưới lòng đất. Trận chiến này chắc chắn sẽ phải xảy ra. Lão Vũ Ngù nói liên tục. Mấy người đều gật đầu. Có trò hay để xem rồi. Tôm Cát Nhỏ lúc này hưng phấn không thôi. Cười nói, cổ gia Lĩnh Nam mấy năm nay rất kỳ quái. Ta nghĩ nên bắt chúng mà khai đao. Cổ quốc đại hạ kia phòng trừng cũng không phải loại tốt lành gì. Nếu như nói gian tế thì hai nhà này có khả năng nhất. Mấy người lẩm bẩm ở bên ngoài đại điện. Lúc này, trong đại điện, Tần Ninh nói tiếp. Các vị, lần này thề tất quyết tâm một trận chiến. Còn bốn đại cổ quốc cùng cổ gia Lĩnh Nam. Hoa ra, ta tự mình đi. Tần Ninh đứng dậy, nhìn mọi người, nói. Đã muốn chiến, vậy tuyệt không thể để sau lưng chúng ta tồn tại một chút nguy hiểm. Tiêu diệt bốn đại cổ quốc kia cùng cổ gia Lĩnh Nam. Hoa ra sao, mấy người đều không hiểu. Cách chương.